Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thêm cánh, trạng vạng thời gian, ngoài cửa sổ trời u ám, sắc trời có vẻ so ngày thường càng sâu vài phần, sáng quắc đứng ở minh mị bên cạnh người, nhìn ngoài cửa sổ thì thao lẩm bẩm, này mây trên trời như vậy hậu, chỉ sợ xúc không ít vũ đâu. Đánh giá đêm đó đều sẽ không ngừng, Mạnh Khương nghe nàng vừa nói như thế. Nâng má một mặt lo lắng nói đến, tỷ tỷ, kia hắn còn được sao? Nàng toàn tâm toàn ý chờ quỷ quái, đem bên người hai cái tỷ nữ đều bình lui ở Nam Huân Điện ngoài. Sợ đi công tác cái gì chi? Rơi vào một cái không vui mừng, che miệng cười ra tiếng, Vân Hề chế nhạo nàng nói. Thái Sơn phủ cái gì huyết vũ tinh phong chưa thấy qua. Điểm ấy vũ kia vây được trụ hắn, lại nói. Ở nhược thủy thời điểm mần ni, lời còn chưa nói hết. Nữ nhân lười nhác thanh âm liền tự một bên vang lên. Minh mị đùa với ngà voi lồng chim lý chim hoàng yến. Tựa hồ đều không phải cố ý đánh gãy. Lòng chúng chán ghét nhất, hưng phong bồ vũ. Đánh giá đã nhiều ngày thành Trường An Thiên đều lanh lẹ không đứng dậy, tỷ tỷ. Long chúng là cái gì a? Mạnh Khương bị nàng nói có chút tò mò. Một bên sáng quắc cùng chăn chăn nghe vậy cũng tiến đến trước mặt. Thiên Long bát bộ chúng chi nhất, là thủy vực chúa tể. Có thể hưng phong bố vũ, nuốt phân phun xương, không chút để ý đáp một câu. Minh mị lực chú ý tất cả kia con chim trên người. Cho nên, hiện tại là có long ở trên trời sao? Sáng quắc ngẩng đầu hướng bên ngoài xem, bầu trời đen kịt chung cái gì cũng nhìn không tới. Dùng sức chạc nàng một chút, chăn chăn hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi xem cái gì, chúng ta mắt thường phàm thai làm sao có thể thấy được thôi, sờ sờ cánh tay. Sáng quắc bĩu môi nói, làm chi chạc ta đây không là tò mò sao? Công chúa, long lớn lên trông thế nào? Có phải không phải thật sự giống xà dường như? Có thật dài đuôi, còn có giác, giống như ngươi, Vân Hề nhéo nhéo mặt nàng. Bỡn cợt cười nói, chính là không giống ngươi như vậy ngốc hồ hồ, trong điện vài cái cô nương không nhịn được cười. Sáng quắc trên mặt dạng mây đỏ đốt tới bên tai, lại cũng không có sinh khí, làm sao có thể giống như ta thôi? Nhân ra là thần tiên a, minh mị ẩm khẩu trà. Thu hồi tươi cười, nghiêm cẩn nói với nàng đến, chính là giống như ngươi, thiên long bát bộ chúng mặc dù hình thái khác nhau, khả trong ngày thường biến ảo đều là hình người, chẳng qua. Vì cùng các ngươi phân chia, chúng ta gọi bọn hắn không thuộc mình, không thuộc mình. Cho nên công chúa không là bát bộ hạ, chăn chăn cùng sáng quắc liếc nhau. Tựa hồ đối này đáp án có chút ngoài ý muốn, lắc lắc đầu, minh mị dứt khoát tựa vào gối mềm thượng, tựa tiếu phi tiếu đáp, ta cũng không phải là bát bộ hạ, ta bất quá nha chính là một cái tiểu nhân vật, cũng không dám cùng nhân ra so sánh với đâu, Vân Hề mím môi không dám cười. Trong lòng oán thầm, loại này nói cũng liền chính nàng nói một chút, nếu là còn có ai dám nói nàng là tiểu nhân vật. Sợ là muốn đem toàn bộ Thái Sơn phủ yêu ma quỷ quái toàn dẫn đến thay nàng xuất đầu đâu. Kia, bát bộ hạ chỉ đều là ai vậy? Mạnh Khương biết thân phận của nàng, khả bị nàng dùng tiểu nhân vật ba chữ nhất hù. Trong lòng đối bát bộ hạ rũ phát kính sợ đứng lên. Nếu là ngay cả trưởng quản thọ yêu Thái Sơn phủ cũng không tính cái gì nói. Kia những người này chẳng phải là muốn lợi hại đã chết. Thiên chúng, long chúng, can đạt bà, nhanh kia la, dạ xoa, ma già la, già lâu la, a tu la, là vì thiên long bát bộ, long chúng tự không cần phải nói. Trưởng quản tứ hải, mà thiên chúng tác trưởng quản cửu trung thiên, can đạt bà cùng nhanh kia la là thiên quân phụ thuộc. Dạ xoa là thiên đình thủ vệ, ma già la cùng già lâu la là thiên nhân tọa kỵ, về phần a tu la bộ tộc thôi. Bởi vì thường thường cùng thiên quân đối nghịch, cho nên bị áp ở Thái Sơn phủ dưới. Tuy rằng cũng là thần tộc, lại cùng địa ngục hợp hai thành một. Tộc nhân đời đời kiếp kiếp không thấy thiên nhật, Vân Hề nghiêm cẩn vì vài người giảng. Minh Mị Tắc yên tĩnh tọa ở một bên. Long Trúng trưởng quản Tứ Hải, nếu nàng đoán được không sai lời nói, Vũ Vũ hẳn là Phượng Lân các nhân, mà quỷ quái từng bị nhốt cho Nhược Thủy, cùng Thủy Quân quen biết, có lẽ có thể biết của nàng lai lịch cùng mục đích. Sinh ở trong địa ngục nhân, ta còn tưởng rằng chỉ có đại gian đại ác đồ đệ sau khi mới có thể rơi vào địa ngục. Không nghĩ tới trong đó còn có thần tiên, Mạnh Khương bỗng nhiên nhớ tới Minh Mị từng nói với nàng. Quá, phàm nhân sinh nhập hoàng tuyền là muốn rơi vào Atula giới. Nhìn nàng một cái, ngồi ở phía trước cửa sổ nữ tử ngầm hiểu. Đại gian đại ác đồ đệ tự nhiên hội rơi vào địa ngục. Khả bọn họ lại vào không được Atula giới. Chỉ có này sinh ra giận dữ oán hận phẫn giận phàm nhân. Mới có thể trở thành tu la, đây là đối nhân thần mến nhau trừng phạt. Chỉ có thể sống đi ra tu la chàng nhân, tài năng trở thành bán thần, mới có tư cách cùng thần minh tu thành chính quả. Tu la giới nhân sinh mà hiếu chiến, thập phần bạo ngược, thật lâu phía trước đã bị thiên quân phái người trấn áp thôi. Cho nên có rất ít nhân hội đi vào trong đó, Minh Mị nhàn nhạt nói xong. Nàng giờ phút này đối Mạnh Khương chỉ có thể điểm đến mới thôi. Dù sao bản thân giống như nàng, cho nên không có gì tư cách khuyên nàng buông tha cho. Khả tu la giới quả thật đáng sợ, bằng không các nàng minh gia cũng sẽ không thể bởi vì trấn áp những người này mà bị lệ khí phản phệ. Rơi vào cái khó có thể chết già, không thể không huynh muội kết hợp kết cục. Mạnh Khương nghe xong lời của nàng, trên mặt thần sắc trở nên đen tối không rõ, chiếc môi ngồi ở một bên tựa như suy xét cái gì. Ta cho rằng thần tiên đều là cực hiền lành nhân đâu. Nguyên lai cũng có hiếu chiến, sáng quắc cười nói một câu. Vân Hề không cho là đúng đáp, kia có cái gì, Kim Cương trợn mắt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Thần tiên cũng có bản thân tính cách, tổng sẽ không là giống trong miếu nhất tượng đất giống nhau. Tất cả đều một cái biểu cả mần ni, môn bỗng nhiên bị gió thổi khai. Gió lạnh mang theo rất nặng thủy khí đập vào mặt mà đến. Chăn chăn vội đi qua, mất thật lớn khí lực mới đem cửa đóng lại. Chỉ là đãi nàng lại xoay người thời điểm, trong điện bỗng nhiên hơn một cái tóc bạc hắc y nam nhân. Rõ ràng là dắt mưa gió mà đến, khả quỷ quái trên người lại ngay cả một giọt thủy đều không có. Mèo, một cái hắc miêu theo trong lòng hắn nhảy lên xuất ra. Linh hoạt rơi xuống Minh Mị trên đầu gối. Vô cùng thân thiết ở trên người nàng cọ đến cọ đi. Mấy ngày không thấy, nhưng lại bị ngươi dạy dỗ như vậy nghe lời, vuốt ve trong lòng vật nhỏ. Nữ tử ý cười trong suốt, vương gia, Vân Hề đứng dậy hướng hắn hành một cái lễ. Sáng quắc cùng chăn chăn cũng đi theo phúc phúc thân. Mạnh Khương lần đầu tiên nghe được nhân như vậy gọi hắn. Nhất thời có chút không rõ chân tướng. Nàng nhìn Minh Mị, đối phương lại không nói gì. Hạ cô nương, nam nhân tựa hồ đối như vậy xưng hô thật không thích ứng. Trên mặt biểu cảm có chút cương, quỷ quái chắp tay đáp lễ nói. Hạ cô nương không nên như vậy xưng hô ta, kéo ra lồng chim môn. Minh Mị đem kia chỉ hắc miêu thả đi vào. Chấn kinh chim hoàng yến liều mạng đạp nước cánh, khả ngại cho nhà giam giam cầm, vô luận phi nhiều lắm cao đều không có biện pháp thoát đi hắc miêu móng vuốt. Tỷ tỷ công chúa, trong điện trừ bỏ Vân Hề. Khác vài cái cô nương đều bị của nàng hành động liền phát hoảng. Mạnh Khương trơ mắt xem kia con chim nhi bị hắc miêu ăn vào trong bụng. Máu tươi giọt ở trong lòng, đem rừng ở mặt trên điểu vũ nhanh chóng nhiễm đỏ. Minh Mị ngón tay mơn trớn kia căn điểu vũ, nhiễm huyết đầu ngón tay đặt tại hắc miêu mi tâm, uổng cố kia vật nhỏ phát ra thống khổ ô ô thanh. Nàng lại thủy chung không có buông tay, một cỗ khói nhẹ từ từ toát ra, như là bị bàn ủi nóng qua giống nhau. Hắc miêu ngạch gian lưu lại một cái mơ hồ ấn ký. Như hổ thêm cánh, quỷ quái, ngươi cảm thấy như vậy có thể sao? Ngoặc kép, hết chương.